chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 35, nữ nhân như nhau 8. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mà một hồi khuya ngày hôm trước kia, tươi mới, khít khao, đẹp ngọt ngào đến để cho anh thiếu chút nữa tại vừa mới bắt đầu liền tước vũ khí đầu hàng. Nếu một cái người quanh năm có bạn trai, không có khả năng bảo trì thân thể như vậy. Tóm lại ít nhất từ trên thân thể đến xem, cô là một loại nữ nhân thích hợp nhất trở thành bạn kèm giường. Huống chi, cô còn thông minh nhạy bén, công việc cũng cực kỳ chịu khó. Cô vừa rồi lấy tên tuổi chính mình tới chèn ép kình địch cô tại công ty. Vô luận từ cái phương diện gì xem, cô phù hợp chính mình cần. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, không nên động cái gì ý xấu. Cho dù về sau rời khỏi anh cũng sẽ không bạc đãi cô. Giống vừa rồi cái loại chuyện này, anh cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là, anh nhàn nhạt mở miệng, phong mang che giấu ở đáy mắt, mặc dù bàn tay không kiêng nể gì từ cổ áo váy dài. Xâm nhập đến xung quanh trong cổ áo vuốt phẳng, nhưng mà tiếng cực ổn định, không mang theo một tia cảm xúc. Bất quá a, có một loại nữ nhân, tôi chán ghét nhất, cô có biết là một loại nào sao? Biết, mới một ngày, cô thói quen bàn tay to anh vuốt nhẹ nhẹ, đem một nhánh tóc quá dài búi tại sau tai. Anh không thích nữ nhân đối với anh mộng tưởng hão huyền. Thật sự là thông minh, anh tán thưởng gật đầu, vì tự mình hiểu lấy cô mà khóe môi hài lòng gợi lên. Lập tức tất cả phong lưu trên mặt toàn bộ ẩn, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, sửa sang vạt áo một phen. Như thế, cô hiểu phải nên làm như thế nào rồi hả? Mộ Thanh Vũ chỉ là cảm thấy được có chút buồn cười. Người đàn ông này quả nhiên bị những nữ nhân khác làm hư rồi. Anh có thể lặng im cô vừa mới đối với Tư An Khê như vậy. Mượn tên tuổi của anh tới trừng phạt địch nhân. Nhưng mà, anh tuyệt đối không cho phép cô yêu chính mình, bò lên chính mình. Nhưng mà, anh chính là không nghĩ quá cô vì cái gì muốn quần anh. Vì cái gì muốn yêu anh, đối với cô mà nói. Lãnh Vân Lâm chính là một cái hộp đựng tiền xu. Một cái viện tiền để dành, một cái ngân hàng lưu động, thời gian vừa đến, tiền bạc hai bên thỏa thuận xong, không thua thiệt lẫn nhau. Trên thực tế, cô còn sợ anh yêu chính mình, quấn chính mình, hơn nữa, sợ anh biết chuyện ân ân. Trong lòng cô rất rõ ràng, bị Hoa Hoa đại thiếu như vậy để mắt, tuyệt đối là một trường tai nạn. Bất quá, Lãnh Vân Lâm vừa mới mà nói, coi như là nói ra cho cô tình. Cô tốt nhất, kiên kiên định định dựa theo mấy cái thư ký khác một dạng. Trang điểm xinh đẹp hầu hạ anh, an tâm từ trên người anh thu hoạch tiền tài cùng một chút đặc quyền nho nhỏ. Chờ đợi anh chơi ngán, còn có thể thuận đi một tuyệt bút phí chia tay. Khách và chủ cùng vui, cớ sao mà không làm, nếu cô cố ý sĩ diện, già mồm cãi láo, hoặc là hầu hạ không kịp, anh có lẽ sẽ phản cảm. Có lẽ càng sẽ hấp dẫn lực chú ý của anh, vô luận là điểm nào nhất, đối với cô mà nói, cũng không là cái chuyện tốt gì. Đương nhiên, cô gật đầu, trên mặt vẫn quyến rũ như cũ, chỉ là biểu tình đã trở nên đầy đủ dịu ngoan. Tổng giám đốc mời đi vào nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa tôi sẽ đem một phần văn kiện từ trưởng phòng ghi chép đóng dấu tốt. Văn phòng sẽ ở sau đó dọn dẹp sạch sẽ. Xin yên tâm, mặt khác, tổng giám đốc thích cà phê đen cũng sẽ tại trong vòng 5 phút đồng hồ đưa đến. Xin chờ chút, Lãnh Vân Lâm sửng sốt, cô làm sao có thể biết chính mình thích uống cà phê. Người này cũng không phải giống anh nghĩ muốn như vậy, thu tiền bạc liền tính toán trốn chạy. Ôi chao, ai, ôi, kỳ quái, anh làm sao có thể nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ đều là nữ nhân khóc hô muốn bỏ lên anh. Anh lại vẫn chưa từng nghĩ tới. Đối phương chỉ là vì từ trên người anh thu phí tổn. Xem ra, tôi thật sự là tìm được một cái thư ký tốt. Cách chương.